Thư Linh Ký, chương 140, Quy Năm Vô Ưu, chương 139, Lưỡng Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Năm Vô Ưu, chương 139, Lưỡng Thương. Editor, Luna Hoang, Bắc Minh Hữu Ngư. Kỳ danh Vi Côn, Hóa Vi Điểu. Kỳ danh Vi Bằng, Thị Điểu Dạ. Bối Nhược Thái Sơn, Dực Nhược Thùy Thiên Chi Vân. Đoàn Phù Diêu Dương Giác Nhi Thượng Giả Cửu Vạn Lý. Kim quang chói mắt, mây đen văng tung tóe, trong nhìn kỹ hoảng sợ của mọi người. Cổ thú Côn Bằng như sơn nhạc thật lớn, chợt hiện trên vòm trời vạn trượng, chỉ là hai cánh rung động, như cơn lốc cuồng bạo gào thét mang tất cả. Đại Bằng Nhất Nhật Đồng Phong khởi, Đoàn Diêu Trực Thượng Cửu Vạn Lý, Giả Lệnh Phong Hiết Thì Hạ Lai, Do Năng Bá Khước Thương Minh Thủy. Cố Thất Tuyệt cao giọng ngâm sướng, mang theo vài phần men say phóng đãng, thản nhiên quanh quẩn trong hư không. Đợi cho niệm xong câu cuối cùng kia, vẻ mặt hắn chợt tái nhợt, lảo đảo ngồi trở lại ghế nằm. Trong điện quang hỏa thạch, Côn Bằng trong hư không nghìn trượng, chợt gào to một tiếng, huy vũ cánh chim thật lớn, phảng phất kim quang của mặt trời chói chang đáp xuống, móng sắc bén lóng lánh hàn quang, thế như sấm sét hung hăng chụp vào xa cốt. Giống, tiếng giống giận dữ tợn tàn bạo, chợt vọng trên hoang dã. Hầu như đồng thời, xa cốt chiếm giữ ở ngoài thành, bỗng nhiên mở miệng to như chậu máu, phát sinh giống giận cùng hung cực ác. Thân hình khổng lồ mang theo bạo lực dã man, thế như sơn nhạc tiến ra đón, răng nanh trắng hếu hung hăng cắn xuống. Thư Linh, hôm nay, liền cho ngươi phấn thân toái cốt. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm nắm chặt vạt váy. Phải thắng a, con ngươi của Phương Bất Phì chân quân phóng đại. Nếu như nói, mấy trăm vị tiên thương kiếm tiên đầu đầy mồ hôi lạnh. Oanh, trong sát na này, Côn Bằng kim quang đáp xuống. Rốt cục ầm ầm đánh với cự mãng huyết sắc ngẩng đầu ở giữa không trung. Thời gian, phảng phất tĩnh vào giờ khắc này. Biểu tình của tất cả mọi người triệt để động lại. Nhưng gần trong nháy mắt, trong con ngươi kinh hãi của Nhạc Ngũ Âm, một đoàn kim quang mênh mông cuộn trào mãnh liệt phảng phất bạo tạc hạch tâm đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó chợt tăng vọt, dường như chiều dâng mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Giờ khắc này, thành tường của Thiên Hương thành sập, Thiên Hương điện di động trong hư không kịch liệt lay động. Tất cả mọi người trước điện dường như đoạn tuyến phong tranh, hoảng sợ bay rớt ra ngoài. Thẳng đến đánh lên vật kiến trúc ngoài mấy trăm trượng, mới gân xương gãy đoạn chợt rơi xuống. Kim quang mênh mông, vẫn đang thúc giục bụi mù không ngừng khuếch tán hướng ra phía ngoài. Thẳng đến tròn nửa khắc đồng hồ, mới chậm rãi tiêu tán ở trên hư không. Cốt cách của cả người đều giống như là muốn nứt ra. Nhạc Ngũ Âm cùng Phương Bất Phì chân quân bọn họ chật vật đứng lên. Trong bụi mù tràn ngập nhìn phía ngoài thành. Trái tim của tất cả mọi người vào thời khắc này đều bậy lên cổ họng. Phương Bất Phì chân quân càng nhịn không được tự lẩm bẩm. Chỉ mong quân thượng, trong sát na, ngay thời gian trông thấy cảnh tượng ngoài thành. Trái tim của hắn giống như là bị người nắm chặt, đau đến hô hấp cũng sắp ngừng lại. Vọng Thư Huyền, không chỉ là hắn, giờ này khắc này, tất cả tiên thương cùng đám tử bào kiếm tiên trông thấy cảnh tượng ngoài thành. Tất cả đều cảm thấy một mảnh mờ mịt trong lòng, dựa vào dũng khí miễn cưỡng đứng yên, thân thể tựa hồ cũng sắp không nhịn được. Bụi mù dần dần tản ra, hoang dã ngoài thành đã đánh phá thành mảnh nhỏ, nhưng trong hoang dã trải rộng vết rách này, thân ảnh xà ma khổng lồ kia vẫn đang giữ tợn hung mãnh đứng ở đó, không hề có bất kỳ xu thế ngã xuống. Tuy rằng thân thể bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù ngay cả bạch cốt đều gãy hơn phân nửa, nhưng xà ma có năng lực tự lành đáng sợ vẫn đang mở hung nhãn huyết nhục mơ hồ, dữ tợn nhìn chằm chằm Cố Thất Tuyệt trước Thiên Hương điện. Trong hầu phát sinh thanh gào trầm thấp. Quân thượng, ngươi còn khỏe không? Nhạc Ngũ Âm tràn ngập lo lắng quay đầu. Không khỏe. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực nằm ở trên ghế nằm. Linh khí của ta hoàn toàn bị hao hết sạch. Hiện tại ngay cả giơ tay lên đều rất giống như là chứng minh lời của mình. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, tay phải tái nhợt vô lực, run nhẹ nhẹ ở trong gió rét, vừa giơ lên giữa không trung, cũng rất hư nhược rũ xuống. Không, Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ triệt để tuyệt vọng, nhưng vào giờ khắc này, Cố Thất Tuyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía xa cốt vẫn đang chiếm giữ ở ngoài thành. Nên, ngươi cũng chớ làm bộ nữa. Ách, trong sát na, Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ tất cả đều quay đầu nhìn phía ngoài thành. Trầm mặc, trên phế tích ngoài thành, xa cốt thật lớn dữ tợn vẫn đang trầm mặc, dường như núi cao chiếm giữ tại chỗ. Từ trong miệng nó phụt lên sương mù dày đặc huyết sắc, tựa hồ trở nên càng ngày càng gấp rút, giống như là đang cố gắng khống chế cái gì. Cực kỳ lâu sau, gió lạnh gào thét mà qua, nó rốt cục gầm nhẹ một tiếng, chuyển thân hình khổng lồ, chậm rãi đi đến núi non phương xa. Huyết nhục mơ hồ, không ngừng từ thân mình của nó vỡ tan rơi xuống, để đầu khớp xương trắng hếu hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Sau một lát, khi thân ảnh của nó đến sát biên núi non, toàn bộ thân hình khổng lồ hầu như đã hoàn toàn biến thành bạch cốt. Chỉ có đầu tàn bạo dữ tợn, vẫn đang sót lại bộ phận huyết nhục, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Chúng ta thắng, Nhạc Ngũ Âm khó có thể tin trợn to mắt hạnh. Phản chính không có thua. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực nằm ở đây. Ta cảm thấy, bệnh cảm mạo viêm phổi dị ứng phấn hoa của ta tất cả đều tăng thêm. Có thể cần chén mực nước tổ yến hải sâm đậu hủ não mới có thể tốt lên. Trời biết mực nước tổ yến hải sâm đậu hủ não là cái quỷ gì. Thế nhưng Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ ở hai bên trái phải, lúc này lập tức đầy nhiệt tình xông lên. Thực sự, đừng nói là tổ yến hải sâm, đại lão người lúc này muốn ăn thần thú thượng cổ, chúng ta đều có thể nấu hết. Ách, Nhạc Ngũ Âm trực tiếp bị chen sang một bên, nhưng nhìn Cố Thất Tuyệt bị mọi người vây quanh, lại vẫn có chút lo lắng. Quân thượng hắn, lần này, hình như không giống với trước đây. Vong Thiêu Huyên, com, linh khí của đại lão gia đã tiêu hao hết. Tùng Tùng không biết từ đâu xuất hiện. Lệ Quang oánh oánh nói. Ô ô ô, tất cả đều đã tiêu hao hết. Một chút cũng không sót lại. Có thể phải thật lâu mới khôi phục. Là thế phải không? Nhạc Ngũ Âm khẽ nhíu mày. Lại như nghĩ đến cái gì. Chợt quay đầu nhìn phía ngoài thành. Chỗ ánh mắt của nàng có thể thấy được. Xa cốt cả người huyết nhục bóc ra. Vẫn đang tập tễnh đi. Thân ảnh bạch cốt xâm xâm thật lớn. Cho dù tao thụ thương nặng, lại vẫn đang tản ra hàn quang dữ tợn hung ác. Có huyết vụ cuộn trào mãnh liệt tràn ngập, ăn mòn huyết nhục thần hồn của sinh linh chung quanh, không ngừng tẩm bổ cho nó. Gia hỏa kia, Nhạc Ngũ Âm cắn cắn môi anh đào. Đột nhiên ở trong gió rét, không tự chủ được dùng mình. Gia hỏa kia, thực sự, thật mạnh. Giờ khắc này, giống như là cảm giác được ánh mắt của Nhạc Ngũ Âm. Cho dù tiêu thất trong dãy núi, xa cốt chợt quay đầu, hung nhãn tràn đầy huyết tức nheo lại, dữ tợn nhìn phía Thiên Hương Thành. Sau một lát, đầu còn sót lại chút huyết nhục của nó, đột nhiên nổi lên cười nhạt quỷ dị. Thư Linh, quả nhiên so với bổn ma nghĩ còn mạnh hơn chút, nhưng chỉ có như vậy, đợi được đánh bại, ăn mới rất có tư vị. Đại nhân, mấy con xà ma từ trong huyết vụ chui ra, trong con ngươi hơi hiện lên hồng quang. Chúng ta vừa trong dãy núi, tìm được đầu mối của tế đàn, càng phát hiện giọt máu thần hồn của tộc của ta lúc trước lưu lại. Ngạc nhiên, xa cốt hơi ngạc nhiên trong nháy mắt, đợi được quay đầu, nhìn giọt máu đỏ tươi trong tay mấy con xà ma, đột nhiên bộc phát ra tiếng cười dữ tợn, chấn động toàn bộ điểu tước trong dãy núi kinh hách bay lên. Tốt a, bổn ma còn đang suy nghĩ. Nếu chỉ là nuốt sinh linh phổ thông, phải bao lâu mới có thể khôi phục? Không nghĩ tới đã có. Niềm vui ngoài ý muốn. Thanh nhe răng cười này, tràn đầy cừu hận khắc cốt ghi xương cùng sát khí ngập trời, quanh quẩn trong toàn bộ hư không. Trong sát na, vực ngoại thiên ma dữ tợn tàn bạo này lần thứ hai quay đầu. Trong mắt đỏ bộc phát ra quang mang hung tàn. Hung tợn nhìn phía Thiên Hương Thành. Thư Linh, thả cho các ngươi sống thêm mấy ngày. Đợi cho bổn ma khôi phục tu vi. mở tế đàn, các ngươi phải phấn thân toái cốt. Cách chương.